Chương 443, nghịch tập đệ nhất. Lúc này, trên quảng trường, thập đại đỉnh tiêm đệ tử ánh mắt, đều là bị cái này 27 khỏa linh hồn châu hấp dẫn đi qua. Con mắt của bọn họ bên trong, cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu cũng chỉ là đạt được 25 khỏa mà thôi, phương thần sớm tốt mấy ngày thối lui ra khỏi hoạt động, thế mà đạt được 27 khỏa linh hồn châu. Mà lại, đây là một mình hắn tình huống dưới đạt được. Đây là một cái cỡ nào điên cuồng khái niệm nhìn thấy cái này 27 khỏa linh hồn châu, cho dù là Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu, đều là có chu tờ động dung, bọn hắn cố gắng kềm chế trong lòng chấn động, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Bọn hắn tin tưởng, lần này hoạt động, vốn cũng không phải là dựa vào vũ lực có thể có được đệ nhất, muốn cũng là trí lực. Phương thần đạt được 27 khỏa linh hồn châu, mặc dù để bọn hắn khiếp sợ không thôi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Bọn hắn cũng vẫn là có thể thoải mái. Nhưng là, những người khác tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn cũng không nghĩ như vậy. Phương thần có thể có được nhiều linh hồn như vậy châu, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Làm sao có thể hắn không có khả năng đạt được nhiều linh hồn như vậy châu, ta không tin. Có chút đệ tử càng là trực tiếp đại hống, không dám tin. Mà Kỳ Dương cùng bộ hán, sắc mặt khó xử, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy lửa giận. Phương thần đạt được nhiều linh hồn như vậy châu, để bọn hắn tức giận không thôi. Đáng chết bộ hán trong lòng, không ngừng mắng, ánh mắt của hắn chi độc ác, phảng phất muốn đem phương thần cho giết chết đồng dạng. Sau khi hết khiếp sợ, Mạc trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vung tay lên thu hồi linh hồn châu, sau đó cười nói, không hổ là tiềm lực kinh người đệ tử, phương thần, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Sau đó, Mạc trưởng lão nhìn về phía đông đảo đệ tử, nói ra, Phương thần đạt được 27 khỏa linh hồn châu, đội ngũ của hắn đứng hàng lần này hoạt động hạng nhất, mà cái khác đội ngũ thứ tự hoán lại một tên. Nghe được Mạc trưởng lão, Ký Dương cùng bộ hán càng tức giận hơn. Cứ như vậy, phương thần đạt được hạng nhất, bọn hắn nguyên bản tới tay hạng 3, cũng không thấy. Đáng chết Ký Dương trong lòng tức giận không thôi, lần này hoạt động chỉ có 3 vị trí đầu mới có ban thưởng, bọn hắn nguyên bản đã muốn đem ban thưởng nắm bắt tới tay. Không nghĩ tới thế mà bị phương thần cho chặn ngang một cước. Cái này khiến Kỳ Dương cùng bộ hán, càng thêm phẫn nộ, bọn hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao ban đầu ở bên trong dãy núi, không có thi triển lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết phương thần, cướp đoạt linh hồn châu của hán. Nguyên bản có cơ hội cướp đoạt lần này hạng nhất. Kỳ Dương cùng bộ hán trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Giống như lúc trước dùng lôi đỉnh thủ đoạn, cường thế đánh giết phương thần, sau đó cướp đoạt linh hồn châu của hán. Bọn hắn chính là lần này hoạt động không thể nghi ngờ hạng nhất, nhưng là lúc này, bọn hắn liền hạng 3 đều giữ không được. Có người phẫn nộ, có người vui vẻ. Lúc này vui vẻ nhất không ai qua được Hình Phong, vốn là không đối phương thần ký thác bao lớn hy vọng, thậm chí tại hoạt động trước đó, còn đối phương thần xuất thủ. Nghĩ tới những thứ này, Hình Phong cũng cảm giác buồn cười. Chính mình thật sự là quá ngây thơ. Hình Phong nhếch miệng cười to đồng thời, trong lòng thầm nghĩ. Mạc trưởng lão phất phất tay, trên quảng trường, trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại. Tiếp xuống tuyên bố lần này 3 vị trí đầu ban thưởng, hạng 3 ban thưởng, là một môn tứ phẩm tinh sơ giai tinh thần công pháp, hạng 2 ban thưởng là tứ phẩm đỉnh tiêm công pháp, còn như hạng nhất, ban thưởng là một cái điều kiện, một cái tại phạm vi năng lực của ta bên trong, một cái điều kiện. Nghe được Mạc trưởng lão, đoạt giải mấy người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mà những người khác, thì là một mặt hâm mộ. Còn như Kỳ Dương cùng bộ hán, trong lòng phẫn nộ đến cực hạn, tứ phẩm sơ giai tinh thần công pháp, cho dù là đối với bọn hắn tới nói, đều là trọng yếu hơn. Phương thần, ngươi chờ. Cuối cùng, hai người đem tất cả phẫn nộ, đều phát tiết vào phương thần trên thân, bọn hắn cho rằng tạo thành đây hết thể nguyên nhân chính là phương thần. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Kỳ Dương trong lòng âm thầm nói. Mà bộ hán, đôi mắt lấp lóe. Dấu giếm sắc cơ, hắn thậm chí đã đang suy tư, làm sao có thể lặng yên không tiếng động đem phương thần đánh giết. Sau đó thời gian, sau hai tổ đệ tử, đã đi nhận lấy tinh thần công pháp đi, mà phương thần cùng Hình Phong, thì là bị Mạc trưởng lão gọi đi. Mạc trưởng lão trong thư phòng, phương thần cùng Hình Phong lặng lặng đứng thẳng. Nói đi, hai người các ngươi có điều kiện gì Mạc trưởng lão hỏi. Mạc trưởng lão, điều kiện gì đều có thể nâng Hình Phong kích động, hỏi. Nói ra nhìn xem. Mạc trưởng lão hỏi thăm. Hình Phong hơi suy tư một chút, cuối cùng hắn vẫn là quyết định muốn một môn tinh thần công pháp, dù sao hắn là chủ tu công pháp, cũng chỉ có công pháp thích hợp hắn nhất. Ta muốn một môn công pháp. Hình Phong No Y Mạc trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, có thể, bất quá phẩm giai tối cao chỉ có thể là tứ phẩm đỉnh tiêm. Đầy đủ, ha ha ha. Hình Phong kích động nói. Mạc trưởng lão tiện tay ném cho Hình Phong một cái lệnh bài, để Hình Phong tiến về công pháp điện, lựa chọn công pháp. Hình Phong rời đi về sau, Mạc trưởng lão nhìn về phía Phương Thần, hỏi, người đây Mạc trưởng lão, ta tiểu không tuyển chọn công pháp. Phương Thần cười nói, kỳ thật Phương Thần ngay từ đầu QNZ cân nhắc qua lựa chọn tinh thần công pháp, nhưng là về sau tưởng tượng, Hoang Tông mặc dù phân ba đại lưu phái, nhưng thị linh hồn lưu dù sao không phải như vậy siêu quần bạc tụy. Tại linh hồn lưu bên trong, mặc dù có rất cường đại linh hồn công pháp, nhưng là đối với Phương Thần loại này chân chính hồn đã tu luyện nói, không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có lựa chọn thích hợp nhất chính mình công pháp, mới là trọng yếu nhất, nếu không thà rằng không cần, Phương Thần chính là như vậy nghĩ. Sở dĩ, hắn từ bỏ lựa chọn công pháp. À vậy ngươi muốn cái gì? Mạc trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, hỏi. Mạc trưởng lão, không biết chúng ta Hoang Tông bên trong, nhưng có luyện khí đại tông sư? Phương Thần hơi suy tư một chút, hỏi. Luyện khí đại tông sư? Mạc trưởng lão nghe vậy, có chút kinh ngạc, lập tức hắn hỏi, ngươi tìm luyện khí đại tông sư, chẳng lẽ là muốn luyện chế binh khí? Phương Thần gật đầu ngầm thừa nhận, Mạc trưởng lão nói, Phương Thần, muốn để luyện khí đại tông sư luyện chế binh khí, thế nhưng là vô cùng không dễ dàng, cờ ơn ở trả giá rất lớn. Những này không nhọc Mạc trưởng lão lo lắng. Phương Thần No Y Mạc trưởng lão thấy thế, nói, luyện khí đại tông sư, cho dù là tại Nam Lĩnh đại địa, đều xem như đỉnh tiêm nhân vật, ta Hoang Tông không có luyện khí đại tông sư, bất quá cái này Kháo Thủy Thành, ngược lại là có một cái luyện khí đại tông sư, cùng ta cũng coi là có mấy phần giao tình, giống như ngươi cần, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Vậy liền đa tạ Mạc trưởng lão. Phương Thần chắp tay nói tạ. Đây vốn chính là ngươi nên được, trở về hay chờ tin tức của ta. Mạc trưởng lão No Y Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Lần này hoạt động, Phương Thần thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Hoàng Kim Lưu Sa cùng kia một đạo cường hãn sát chiêu. Bất quá, sát chiêu không thể đơn giản thi triển, trả ra đại giới quá lớn, nhưng là uy lực QNZ thật là rất lớn, một chiêu thi triển đi ra, trực tiếp miểu sát Bục Hàn. Phương Thần tu vi, đã đạt đến bình cảnh, sở dĩ hắn tạm thời từ bỏ tu luyện, mà là chuẩn bị cường hóa thoáng cái binh khí, bằng không có lỗi với Hoàng Kim Lưu Sa. Lần này hoạt động, để Phương Thần tại linh hồn lưu cũng coi là có một điểm nổi tiếng, rất nhiều đệ tử đều nhớ kỹ Phương Thần danh tự. Lần này hoạt động, chết ở trong dãy núi đệ tử, QNZ có 10 cái, linh hồn lưu cao tầng, QNZ không có đi truy cứu, những đệ tử này đến cùng là thế nào chết. Thân là Hoang Tông đệ tử, nếu như ngay cả ngần ấy khảo nghiệm đều chịu đựng không được, muốn hắn làm gì dùng Hoang Tông bực này cỡ lớn tông môn, không phải dùng để dưỡng phế vật, mà là bồi dưỡng tinh anh. Còn như Bộc Dương cùng Bộc Hàn, theo Kim Cường trong miệng biết được, là Phương Thần giết chết, nếu như là trước đó, Mạc trưởng lão có lẽ sẽ đối Phương Thần làm ra một chút trừng phạt, nhưng là từ khi biết được Phương Thần phía sau vị kia thần bí đại năng về sau, hắn tự nhiên là từ bỏ quyết định này. Mà lại, theo Phương Thần có thể một người đạt được 27 khỏa linh hồn châu, trong chuyện này đến xem, Mạc trưởng lão đối Phương Thần biểu hiện vừa lòng phi thường. Phương Thần tiềm lực, so với hắn theo dự liệu còn tốt hơn rất nhiều, hắn đã đem Phương Thần coi như linh hồn lưu đệ tử hạt giống, chuẩn bị toàn lực nuôi dưỡng. Theo dãy núi trở về cái này mấy ngày, Phương Thần một mực tại nghiên cứu tiểu thành kiếm thể. Cái này tiểu thành kiếm thể mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng là QNZ phi thường thích hợp Phương Thần tu luyện. Bởi vì Phương Thần tại chuyển hóa làm kiếm thể thời điểm, đạo thể đạt đến tứ tinh, sở dĩ tu luyện lên tiểu thành kiếm thể đến, vô cùng dễ dàng. Không bao lâu, tiểu thành kiếm thể liền xem như nhập môn. Tiểu thành kiếm thể nhập môn về sau, Phương Thần cảm giác của mình kiếm thể càng phát cường đại, tâm ý của hắn khẽ động, kiếm thể liền có thể thôi động, kiếm ý càng gây hào ảnh khí tức càng thêm hòa hợp. Bất quá, theo kiếm thể tăng lên, Phương Thần phát hiện, gây hào ảnh khí tức đã chậm rãi theo không kịp tự thân kiếm ý cường độ. Thời gian ngắn còn không có cái gì, một khi thời gian dài, thế tất sẽ để cho cả hai sinh ra khe hở, dẫn đến không cách nào dung hợp. Sở dĩ, Phương Thần quyết định, nếu có thời gian, đi Kháo Thủy Thành mua sắm một chút gây hào ảnh dược thảo đến thôn phệ. Dù sao, huyễn kiếm đạo, chẳng những uy lực mạnh mẽ, còn có thể mê hoặc địch nhân, phi thường thích hợp phương thần tu hành. Ba ngày sau đó, phương thần đạt được Mạc trưởng lão tin tức, Kháo Thủy Thành vị kia luyện khí đại tông sư đã có liên lạc. Mà lại, Mạc trưởng lão QNZ cùng luyện khí đại tông sư nói qua, để phương thần có thời gian liền đi qua. Nhưng là, Mạc trưởng lão QNZ cùng phương thần thẳng thắn, cái này luyện khí đại tông sư tính cách có chu tờ cổ quái, hắn không thể cam đoan luyện khí đại tông sư 100% cho phương thần luyện chế binh khí. Đương nhiên, chỉ cần có thể liên hệ với, cũng đã đủ rồi, chuyện còn lại, phương thần mình có thể giải quyết. Vẫn là nhanh chóng đi thôi. Nhận được tin tức về sau, phương thần thầm nghĩ. Bất quá, ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, hình phong tới. Phương thần. Hình phong kêu lên. Hình phong phương thần nhìn thấy hình phong, có chu tờ nghi hoặc. Phương thần, lần này hoạt động, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta QNZ không có khả năng đạt được tốt như vậy tinh thần công pháp. Hình phong đối phương thần, chắp tay nói tạ. Trước đó ta đối với ngươi như thế, ngươi còn bất kể hiểm khích lúc trước cùng ta tổ đội hình phong vẫn chưa nói xong, tự bị phương thần cắt đứt. Phương thần nói, không cần như thế. Hình phong nghe vậy, cười hắc hắc, càng là cùng phương thần tiếp xúc, hình phong càng là phát hiện, kỳ thật phương thần vẫn rất có mị lực, thích hợp làm một cái lão đại, hắn đặt quyết tâm, về sau nhất định đi theo phương thần lan lộn. Ngươi tìm đến ta, khẳng định không chỉ nói là những này à, phương thần hỏi. Nghe vậy, hình phong vỗ đầu một cái, nói, kém chút đem chính sự quên mất. Ta hôm qua hạ sơn, gặp võ đạo lưu hai người đệ tử, trong đó một cái là của ta một cái hảo hữu, mà đổi thành một cái, tựa hồ gọi là Long Đằng. Chúng ta một phen nói chuyện phiếm về sau, cái kia Long Đằng phát hiện ta biết ngươi, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm, sở dĩ để cho ta mang một câu cho ngươi. Hình phong no y nói cái gì phương thần hỏi. Hắn nói, để ngươi có rảnh đi một chuyến võ đạo lưu sơn phong.